Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 492, quan điểm của tác giả toàn trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc công bố bắt đầu tính phí đã tạo ra một sự im lặng sâu sắc trong kênh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Han Su-yong trong bóng tối đen như mực của sân khấu. Nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi thảm kịch này, điều mà LT Kim Doka Company GT thiếu lúc này là xác suất, thứ đã làm cho câu chuyện trôi chảy một cách tự nhiên và hợp lý. Một bộ quy tắc chỉ có thể được thay đổi bởi sự quan sát của vô số chòm sao và những xu mà họ tài trợ. Đã đến lúc các bạn phải trả tiền. Đến lúc đó, cô ấy mới biết toàn bộ kế hoạch của Kim Doka. Và bởi vì cô ấy đã biết, cô ấy có thể nói to điều này ngay bây giờ. Bán đi bi kịch trong cuộc sống của mình chỉ vì muốn cứu những người bạn. Giống như cách mà mẹ anh đã làm ngày xưa. Kim Doka muốn thay đổi kịch bản này bằng cách bán đi thảm kịch mà LT Kim Doka Company GT đã tạo ra. Phần lớn các chòm sao đang cực kỳ sốc. Tuyên bố của Han Su-yong khiến các chòm sao trở nên do dự. Cô nhớ lại những ký ức khi cuốn tiểu thuyết của cô lần đầu tiên được tính phí. Tác giả Nim, nó sẽ bắt đầu từ ngày mai. Cô đã có một cảm giác giống hệt như ngày hôm nay. Cảm giác không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có bao nhiêu người sẽ đọc bài viết của tôi? Tôi có thể sống tiếp được bao lâu khi bán ra câu chuyện này? Anh bạn Kim Doka khốn khiếp của tôi ơi! Vậy ra, anh đang muốn ném loại vai diễn này cho tôi. Có phải vậy không? Điều cô cần làm lúc này không phải là bán một cuốn tiểu thuyết. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ. Mong muốn được kể phần tiếp theo của câu chuyện. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chửng huyền thoại. Mong muốn được kể phần tiếp theo của câu chuyện. Câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối. Mong muốn được kể phần tiếp theo của câu chuyện. Câu chuyện vĩ đại, người giải phóng những kẻ bị lãng quên. Mong muốn được kể phần tiếp theo của câu chuyện. Những lời được viết bởi máu và nước mắt của LT Kim Doka Company GT. Thứ cô cần bán là câu chuyện của cuộc đời họ. Những câu chuyện mà cô ấy không thể thay đổi một cách bất cẩn hoặc kể ra một cách vui vẻ. Vậy mà giờ đây, cô ấy còn phải bày những câu chuyện này ra để bán cho các chòm sao. Bayou và đôi mắt quan tâm của cô bé đang nhìn xuống cô từ trên bầu trời. Han Su-yong mỉm cười như muốn nói. Đừng lo lắng, không có ai à, thật quá tệ. Mọi thứ sắp trở nên thực sự thú vị kể từ bây giờ. Chỉ có cô mới có thể làm loại chuyện này. Chỉ có Han Su-yong, người được coi là kẻ xấu tính trong LT Kim Doka Company GT, mới có thể bán câu chuyện này. Như để thông cảm cho cô ấy. Động tác của vua thế giới bên ngoài đang ngày càng đờ dẫn. Có lẽ, anh ấy cũng đang chìm trong nỗi buồn. Thật nực cười, người nghĩ ai sẽ quan tâm đến những câu chuyện nhỏ nhặt đó của ngươi. Người phá vỡ sự im lặng này là chòm sao cấp thần thoại. Poseidon, hình bóng của các chòm sao cấp thần thoại khác cũng có thể được nhìn thấy từ phía xa. Tất cả bọn họ đều đang chế nhạo Han Su-yong. Ngươi thực sự tin rằng câu chuyện của các ngươi đáng giá đến vậy? Các đốc Kaebi vĩ đại cũng vậy. Tất cả bọn họ dường như đều nghĩ rằng lựa chọn của Han Su-yong là một sự sai lầm. Một quyết định vội vã đưa ra trước sức ép của cái kết đang cận kề. Su Chattersuit, khi các chòm sao rời đi, kích thước của kênh sẽ thu hẹp lại. Một số kênh thậm chí còn cố gắng tận dụng cơ hội này. Các kênh thuộc về các đốc Kaebi thù địch với LT Kim Doka Company GT. Kết liễu chúng, các chòm sao giữ các vị trí phía sau bắt đầu di chuyển. Họ chủ yếu là các chòm sao cấp thần thoại, hoặc những chòm sao cấp truyền thuyết hàng đầu. Những người gần như ngang bằng với cấp thần thoại về sức mạnh. Chòm sao, người chịu trách nhiệm về chu kỳ của vũ trụ, đang khảo sát chiến trường của kịch bản. Chòm sao, tấm gương tỏa ra khói, đang hóa thân vào chiến trường của kịch bản. Chòm sao, bậc thầy của sấm sét và chiến tranh, đang hóa thân vào chiến trường của kịch bản. Brahma trong thần thoại Ấn Độ, Tezcatlipoca trong thần thoại Aztec, và ngay cả Perun trong thần thoại Slavic. Các chòm sao từ các tinh vân lớn khác nhau chưa bao giờ xuất hiện trong các kịch bản cấp thấp cho đến nay, chỉ riêng những chuyển động của họ đã là cấp truyền thuyết rồi. Và khi các câu chuyện vĩ đại bắt đầu chuyển động, luồng áp lực trên chiến trường ngày càng gia tăng. Những kẻ vô danh tuyệt vọng ngăn chặn các chòm sao tiếp cận Kim Doka đã bị nổ tung một cách tùy tiện. Các chòm sao cấp thần thoại sở hữu số cổ phần lớn nhất trong câu chuyện vĩ đại của mỗi tinh vân. Khi họ bắt đầu di chuyển xác suất của mình, cán cân của cuộc giao tranh nghiêng về phía họ ngay lập tức. Han Su-yong nhìn làn sóng các ngôi sao đang tiến tới và lẩm bẩm. Ngay cả ở những nơi mà mấy người không thèm nhìn tới, chúng tôi vẫn sẽ tìm ra được con đường sống. Màn hình có thể đã ngừng phát sóng nhưng âm thanh thì vẫn tiếp tục được truyền đi. Và có lẽ, giọng nói của cô ấy đã được mọi chòm sao trong kênh nghe thấy. Han Su-yong cũng biết, không phải mọi chòm sao đều thích họ. LT, Kim Doka Company, GT, có rất nhiều kẻ thù. Một số cổ vũ câu chuyện của họ, nhưng một số khác ghen tị với họ. Hoặc trong một số trường hợp, thậm chí là căm ghét họ. Đôi khi, một loại ác ý không có cơ sở cũng có thể được tìm thấy. Dù vậy, có một mẫu số chung cho tất cả mớ cảm xúc đó. Và đó là thực tế rằng họ đã xem một câu chuyện vĩ đại nhất định trong một thời gian rất dài. Một câu chuyện mà bạn dành cho nó một thời gian quá dài cuối cùng sẽ trở thành một phần của bạn. Cũng giống như Kim Doka và cách sống sót. Tuy nhiên, ngay lúc các bạn nhắm mắt lại, câu chuyện mà các bạn đang xem sẽ kết thúc ngay tại đây. Lời nói của cô ấy không nhắm vào bất kỳ người nghe cụ thể nào. Có nghĩa đó là một tuyên bố nhắm vào tất cả mọi người. Cuối cùng, các chòm sao tiêu diệt lớp ngoài cùng của các vị thần bên ngoài, và xông vào các thành viên LT, Kim Doka Company, GT, đã tiến lên để ngăn họ lại. Qua một lễ rửa tội của trạng thái dưới dạng sóng biển của Poseidon, được thêm vào các tia sét của Zeus, đã đâm sầm tới. Các vị thần bên ngoài cháy rụi như thịt bị điện nướng và chết ngay trong đàn của chúng. Ngay cả những người từ LT, Kim Doka Company, GT, cũng không thể chống đỡ được làn sóng đó với tình trạng cơ thể hiện tại của họ. Mặc dù vậy, Han Su-yong vẫn tin tưởng vào các đồng đội của mình. Ngay cả khi tôi chết, tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng di chuyển. Han Su-yong bắn ra hắc hỏa với từng chút năng lượng của mình. Tuy nhiên, sức mạnh của nó chỉ còn lại chưa đầy 1/4 sau khi bị xác suất triệt tiêu. Và ngay khi làn sóng của Poseidon đã tới ngay trước mũi họ và bắt đầu lao về phía họ, trong một khoảnh khắc rất ngắn, cảm giác như thể thế giới đã dừng lại. Ngoài ra cũng có cảm giác như thể một thứ gì đó nguyên bản tạo ra thế giới này dường như đã thay đổi, như thể một chiếc cọ mỏng đang vẽ lên. Và ngay sau đó, thế giới đông cứng lại bắt đầu tiến về phía trước. Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng trong kịch bản cuối cùng. Sóng của Poseidon và tia sét của Zeus ập vào cô và LT, Kim Doka Company, GT, qua đu đu đu đu. Nói đúng hơn là ập vào hàng rào bảo vệ trước mặt họ. Đó là một bức tường kiên cố, rộng lớn bằng thép rèn. Đó là câu chuyện vĩ đại của Lee Hwin-sung. Câu chuyện bao trùm toàn bộ hành tinh từ LT, Os, GT, giờ đang bảo vệ những người đồng đội của anh ấy. Nhưng, anh ấy đáng lẽ đang phải chịu sự hạn chế của cục. Vậy làm sao mà anh ấy lại có thể? Su-yong SC, một lượng tia lửa kinh hoàng đang phát ra khắp cơ thể Lee Hwin-sung. Nhưng, không chỉ có anh ấy. Tất cả mọi người từ LT, Kim Doka Company, GT, bị tàn phá dưới sự hạn chế của cục. Giờ đây đang bị bao trùm trong những tia lửa màu xanh nhảy múa. Cơ bắp từng bị giam cầm của họ đã lấy lại được tự do. Và năng lượng ma thuật bị kìm giữ cũng được giải phóng. Lỗi trong khoản đóng góp của kênh đã được chuẩn hóa. Tin nhắn lọt vào tai họ ngay sau đó. Số tiền đóng góp bị trì hoãn giờ sẽ được thanh toán. Tiếp theo có thể thấy Bayou đang nhè nhẹ khóc trên không trung. Cùng lúc đó, một lượng tin nhắn gián tiếp đáng kinh ngạc ập vào tai Han Su-yong. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, vui vẻ quyên góp một nửa số xu cô ấy sở hữu. Một nửa số xu được tích lũy bởi một chòm sao đang ở đỉnh điểm của việc đạt đến cấp thần thoại là bao nhiêu? Han Su-yong thậm chí không thể ước tính được con số đó. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang trả một lượng xu đáng kinh ngạc trong khi cầu nhau không vui. Chòm sao, người giải phóng cổ đại nhất, đang, vì vậy, rất nhiều ngôi sao bắt đầu phát sáng rực rỡ. Kết an toàn của tinh vân bắt đầu nhanh chóng chất đầy của cải. Tổng số dư trong kết an toàn của tinh vân là 83, 112, 540 xu. Tổng số dư trong kết an toàn của tinh vân là 162, 423, 800 xu. Tổng số dư trong kết an toàn của tinh vân là 1041, 512, 080 xu. Tổng số xu đã vượt qua 100 triệu ngay lập tức. Trước khi vượt qua mốc 1 tỷ, điều đó đã xác định khá nhiều điều Han Su-yong nên làm tiếp theo. Đó là tiêu từng xu trong số tiền quyên góp đó vào xác suất. Su Chu Chattersuit, mọi người, cố lên, chòm sao, nhà sản xuất hàng loạt, đang cười rạng rỡ, chòm sao, nhà sản xuất hàng loạt, đã quyên góp số xu vượt quá giới hạn quyên góp. Người đàn ông cuồng nhiệt mặc chiếc áo phông có hình quả dứa. Trở lại khi Han Su-yong đi quay quảng cáo cho Ferragini, cô đã có cơ hội trò chuyện với ông ấy trong một thời gian ngắn. Ông thực sự nghĩ rằng những lời quảng cáo như vậy sẽ bán được xe. Khi Han Su-yong hỏi, nhà sản xuất hàng loạt đã trả lời một cách hơi ngớ. Ngần, tôi không quảng cáo để bán nó, mà là quảng cáo cho sản phẩm sắp được bán. Và bây giờ, cô nghĩ mình đã có thể hiểu câu trả lời đó một chút. Chòm sao, phù thủy số 1 của Joseon, đang quyên góp 5.000 xu. Chòm sao, mỹ nhiêm công tráng mậu hầu, đang quyên góp 5.100 xu. Quan vũ đó, chòm sao, người cha của đêm nồng, đang quyên góp mọi thứ trong kho bí mật của mình. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân tăm tối nhất, đang quyên góp một nửa số dư của địa phủ. Chòm sao, thần ánh sáng tối cao, đang quyên góp 2.100.000 xu. Surya đó, chòm sao, hoa huệ nở trên bảo bình, đang quyên góp 1.500.000 xu. Các chòm sao của những bổ ngữ quen thuộc. Chòm sao, kẻ bịp bợm què chân, đang quyên góp 15.000 xu. Chòm sao, vua của những kẻ tầm thường, đang quyên góp 450.000 xu. Chòm sao, nhà thám hiểm đứng trên một quả trứng, đang tặng 18.000 xu. Chòm sao, bậc thầy nhị đao lưu, đang quyên góp 4.000 xu. Tất cả các ngôi sao trong chòm sao bắt đầu đang quyên góp 300.000 xu. Một chòm sao nhỏ từ một hành tinh nhỏ đang quyên góp 300 xu. Các chòm sao quen thuộc, nhưng không ngờ sẽ đến một số lượng lớn các chòm sao ẩn danh đã tiếp thêm sức mạnh của họ vào xác suất của tinh vân. LT, Kim Doka Company, GT, và cuối cùng, ngay cả những chòm sao mà họ không biết. Mỗi chòm sao đi cùng hành trình với câu chuyện của LT, Kim Doka Company, GT, giờ đây đang tài trợ cho câu chuyện của họ. Ánh sáng trở lại trên màn hình kênh đã từng tối đen và chương trình phát sóng lại bắt đầu. Chương trình phát sóng của kênh Bay 9158 sẽ bắt đầu lại. Câu chuyện lại bắt đầu. Tất cả những đồng xu này đều chứa đựng ý chí của các chòm sao. Họ mong muốn được xem phần cuối của câu chuyện này. Han Su-yong rất hiểu được mong muốn này. Tuy nhiên, có một số người lại không làm được như vậy. Các bạn đang làm gì vậy? Lẽ nào các bạn đang đồng cảm với những hóa thân đó à? Với kẻ thù của câu chuyện. Mọi người, các bạn phải tỉnh táo lại. Tất cả các bạn đã quên mất mình là ai rồi à? Ôi! Các chòm sao thân mến, đừng để đôi mắt của các bạn bị đánh cắp bởi một câu chuyện hạ giá như thế. Đốc Kaebi vĩ đại gầm lên. Điều đó đã khiến một người trả lời lại. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, nói rằng cô ấy vẫn đang minh mẫn hơn bao giờ hết. Su Chu Khu Chu, một cơn bão xác suất đáng kinh ngạc đã bị đẩy lùi. Và làn sóng của Poseidon chìm trở lại mặt đất. Han Su-yong từ từ nhắm mắt lại. Một làn gió thổi qua. Ý chí của chấp nhận luồng xác suất mới. Có gì đó đang thay đổi. Đang xem xét sửa đổi các quy tắc của kịch bản. Tất cả xác suất từ cục từng đàn áp tàn nhẫn cô và đồng bạn của cô đã tan biến. Cán cân của kịch bản vốn bị nghiêng rất nhiều về một bên đang tự trở về trạng thái cân bằng. Bạn vẫn không thể hiểu được. Kẻ thù của câu chuyện, Kim Do-ka vẫn rất phức tạp. Tuy nhiên, kẻ thù của câu chuyện, mong muốn được bạn hiểu. Tuy nhiên, không phải là không có gì thay đổi. Quy tắc của kịch bản đang thay đổi. Từ giờ trở đi, tất cả các chòm sao có thể chọn một phe để sát cánh trong kịch bản cuối cùng. Han Su-yong từ từ nhìn quanh. Quang cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi như thể một lớp ngoài của thế giới đã bị lột ra. Tiến lên, chiến đấu đi, đây là chiến trường của chúng ta. Một người đàn ông cưỡi ngựa lướt qua bên cạnh Han Su-yong. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta từng là một vị thần bên ngoài cho đến một giây trước. Một tồn tại từng là kẻ vô danh, những con quái vật kỳ lạ được bao phủ bởi những xúc tu và chất lỏng dính dấp. Khiến người ta cảm thấy sợ hãi theo bản năng khi nhìn chúng. Chúng ta có thể giành được chiến thắng. Đừng bỏ cuộc cho đến khi mọi thứ kết thúc. Hình dạng của họ đã thay đổi. Một số biến thành người. Một số thành quỷ lùn họ đến từ đủ các loài khác nhau. Nhưng bất kể là gì, họ đều không còn là sự tồn tại chưa được biết đến nữa. Biêm gác, di chuyển đi. Đây là kịch bản cuối cùng mà chúng ta hằng mơ ước. Mark, tất cả những kẻ vô danh ở nơi này giờ đây đều đã có tên. Bạn đã đứng về phía kẻ thù của câu chuyện. Những sinh vật này lao về phía các chòm sao khi hoàng hôn buông xuống trên chiến trường. Họ thành lập các đội ngũ và tiến về phía các chòm sao. Chúng tôi sẽ đi cùng các cậu. Trong số đó có một người đàn ông giống Lee Hwin-sung và một đứa trẻ giống Shin Yu-sung. Thậm chí một số khác còn giống với Jung Hyo-won, Lee Gyu-young và Lee Ji-hae. Không tệ. Vậy là, thế giới này đã đạt đến mức này rồi à? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Han Su-yong cũng nhìn thấy một cô gái có vẻ giống mình. Và tất cả họ đều chiến đấu với tư cách là đồng minh của kẻ thù của câu chuyện. Đôi mắt đờ đẫn của cô đuổi theo sau lưng họ. Mọi thế giới bị bỏ rơi đều hội tụ ở đây. Thế giới mà cô không thể diễn tả bằng lời. Thế giới mà, dự đoán đạo văn, không thể đọc được. Bởi vì nó chỉ có thể được tưởng tượng bởi một độc giả. Đây là thế giới mà Kim Do-ka đã mơ ước. Han Su-yong từ từ quay người về nơi mà vua của thế giới bên ngoài mới ở đó ngay lúc nãy. Và một người đàn ông đang đứng ở chính nơi đó. Nơi có một vực thẳm sâu hun hút tạo ra bởi sự tồn tại của một sinh vật có kích thước khổng lồ. Han Su-yong, một nhân vật phụ nên làm gì để thu hút sự chú ý? Chiếc áo khoác thoáng trắng lộ ra bên dưới lớp áo khoác đen rách nát. Anh là nhân vật phụ bởi vì không ai thèm chú ý đến anh. Han Su-yong lảo đảo đi về phía đó. Chà, không có bất kỳ cách giải quyết cụ thể nào. Thông thường, anh phải thu hút sự chú ý bằng cách hy sinh bản thân. Hoặc, cô đi và đi thêm một đoạn nữa. Và cuối cùng, đến trước mặt người đàn ông đó. Hoặc là anh kể cho họ những câu chuyện của riêng họ. Người đàn ông lặng lẽ đứng đó và đợi cô. Han Su-yong đứng thẳng trước mặt Kim Do-ka. Hoàn toàn không giống như mọi khi. Cô ấy nghĩ rằng mình có thể bắt đầu khóc ngay bây giờ. Tầm nhìn của cô mờ đi và không thể nhìn rõ khuôn mặt anh nữa. Cô đã làm rất tốt. Và Kim Do-ka đang đứng đó. Cách chương.